Đấu phá thương khung, chương 347, con bài chưa lật của Vân Lam Tông. Góc truyện audio.com, thực lực chỉ sợ ít nhất đã ở thất tinh đấu hoàng. Đích xác rất mạnh, hơn nữa thuộc tính công pháp tựa hồ là có chút thiên về hắc ám hề. Thiên không mênh mông cuồn cuộn, bóng đen che lấp mặt trời. Dĩ nhiên là ngay cả ánh nắng đang chiếu xuống kia, đều khó có thể xuyên thấu mà vào. Loại thuộc tính này cũng không thông thường a, pháp mã gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bỗng nhiên nói. Lúc này quảng trường hoàn toàn lâm vào một mảnh âm u, mọi người chỉ có thể đem đấu khí bao trùm bên ngoài thân mình. Rồi mượn ánh sáng nhàn nhạt xem xét tình hình chiến đấu trên bầu trời. Ở hắc ám che lấp phía chân trời, xuyên thấu hư không tới thật lớn vân tiễn, cũng là đột nhiên bạo xạ tới. Vân tiễn ẩn chứa kinh khí khủng bố trực tiếp là làm cho không gian chung quanh xuất hiện vòng vòng nước gợn sóng. Nếu còn tiếp tục như vậy nháo đi xuống, chúng ta cần ra tay chứ. Bất kể nói như thế nào, Vân Lam Tông cũng là thế lực gia mã đế quốc chúng ta. Gia Hình Thiên cau mày, một hồi nói, trước tạm thời nhìn xem, cái thần bí đấu hoàng tựa hồ cũng không phải là cố ý đại náo Vân Lam Tông. Bén nhọn âm bạo tiếng động, không ngừng nổ vang, vạn ảnh phừa, thân thể giống như hoàn toàn dung hợp vào đầy trời màu đen âm u. Lăng ảnh giấu tay đột nhiên kết động, tấm màn đen tràn ngập phía chân trời chợt động, phô thiên cái địa màu đen thất luyện tự trong đó dâng lên mà ra. Tương hỗ quấn lấy nhau, cũng là đối với bạo xạ mà đến đích vân tiễn đi lên. Một trận tối sầm, lưỡng đạo màu sắc hoàn toàn bất đồng nhưng lại đồng dạng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Hoa phá trường không? Chỉ cần Tiêu Viêm có thể an toàn rời đi thì hắn cũng sẽ không ở lâu hơn nữa. Chúng ta hiện tại cũng không rõ sau lưng hắn, có hay không có thế lực khác, dưới đấu trường mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào trận đấu. Ầm ầm va chạm, chỉ một thoáng, chỉ nghe không trung một tiếng nổ tựa như sấm sét, cho nên vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nói như vậy, pháp mã hơi gật đầu, không nói gì. Ha ha, thật có vài phần năng lực, trong nháy mắt năng lượng khí kinh khổng lồ, tại chỗ hai người nổ mạnh, mãnh liệt mà ra, khí kinh khủng bố, khó trách điên cuồng như thế. Khoảng không phía trên, lăng ảnh chậm rãi từ giữa tấm màn đen hiện ra nhìn phía dưới Vân Lăng, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt. Cười to nói, Vân Lăng cắn răng, cư nhiên là đem tấm màn đen tràn ngập không trung cũng tách ra rất nhiều. Ánh mặt trời theo khe hở tấm màn đen mà vào, người này thực lực không kém a. Ánh mắt qua khe hở tấm màn đen, nhìn Tiêu Viêm sắp rời khỏi quảng trường khóe miệng một trận run rẩy. Não hải phía trên truyền đến kịch liệt đau đớn, làm trong lòng hắn lửa giận không ngừng ăn mòn tâm trí. Lưu lại cho ta, chấm, cúi đầu gầm lên giận dữ, Vân Lăng sắc mặt tái nhợt lúc này lại lần nữa có chút ửng hồng. Mênh mông đấu khí chậm rãi tự này trong cơ thể tràn đầy mà ra. Gia Hình Thiên ngẩng đầu nhìn khoảng không trên kia, ở trong tấm màn đen như ẩn như hiện hắc bào nhân. Thần tình ngưng trọng nói, xem lúc trước ra tay, thực lực chỉ sợ ít nhất đã ở thất tinh đấu hoàng. Đích xác rất mạnh, hơn nữa thuộc tính công pháp tựa hồ là có chút thiên về hắc ám hề. Vân hải tràn ngập không gian quanh thân không ngừng rung chuyển. Hừ, ngu xuẩn không biết tốt xấu, ngươi nghĩ lão phu không dám hạ sát thủ, thấy Vân Lăng còn không chịu buông tha, lăng ảnh khuôn trên mặt cũng là dần dần hiện lên một chút âm trầm. Bàn tay chậm rãi tìm trong tay áo bào, loại thuộc tính này cũng không thông thường a, pháp mã gật gật đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bỗng nhiên nói, nếu còn tiếp tục như vậy nháo đi xuống, chúng ta cần ra tay chứ. Bất kể nói như thế nào, Vân Lam Tông cũng là thế lực gia mã đế quốc chúng ta. Năng lượng vũ khí đen kịt, ở trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, giây lát ngưng tụ thành hắc sắc trường thương dài đến hai thước. Gia Hình Thiên cau mày, một hồi nói, trước tạm thời nhìn xem, cái thần bí đấu hoàng tựa hồ cũng không phải là cố ý đại náo Vân Lam Tông. Mặt ngoài trường thương, văn đường màu đen dày đặc này. Năng lượng tựa như nước gợn bình thường, không ngừng chảy xuôi,